Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 370 chỉ nhận nàng. Bạch San há hốc mồm nhìn dư lại kiếm đem. Lúc sau lại không thể tưởng tượng nhìn Bạch Linh. Này, cư nhiên là tỷ tỷ vũ khí. Quả thực có ngàn cân vạn cân trọng. Như phía trước tỷ tỷ lấy quá kia đem thiên thần kiếm giống nhau. Nhìn như vậy mỏng như vậy tiểu. Không nghĩ tới thật sự như vậy trọng. Nhịn không được lại lần nữa nuốt hạ khẩu nói. Nhìn Bạch Linh trong ánh mắt mang theo một tia không thể ức chế kích động. Ân, Bạch Linh dễ dàng liền đem thiên thần kiếm rút ra tới. Ngược lại cắm ở vỏ kiếm chung. Ngươi đi tấn trước đi. Bạch Linh hiện tại rõ ràng. Thiên thần kiếm chỉ nhận nàng một người. Trong lòng hiện lên một tia đáng tiếc. Nếu là Bạch San cũng có thể bị tán thành. Cũng nhất định có thể cải tạo Bạch San thân thể cơ năng. Viên thịt tròn cũng nhất định có thể được đến nhất định năng lượng. Không cần luôn dựa vào tinh hạch tấn trước. Mặc kệ tính cách thượng Bạch San như thế nào thoái nhượng. Nếu là nàng thân thể cũng đủ cường đại, lại như thế nào sẽ bị bọn họ ngược thành như vậy? Hiện tại Bạch Linh, chẳng sợ ba cấp dị năng giả dùng tên điều trừ nàng cũng sẽ không lưu lại vết thương. Đây là thiên thần kiếm cải tạo mang đến chỗ tốt. Nga, tỷ tỷ, không hổ là tỷ tỷ. Bạch San cư nhiên cười đến ngây ngốc gãi gãi đầu. Nếu là bị Vương Tùng nhìn đến Bạch San lúc này bộ dáng nhất định sẽ dọa nhảy dựng. Dù sao cũng là hai tỷ muội, Bạch San lại vẫn luôn kính yêu chính mình tỷ tỷ. Tính cách thượng nào đó phương diện tự nhiên sẽ không tự chủ được thiên hướng chính mình tỷ tỷ. Bạch San đối phó Tang Thi thời điểm đồng dạng tàn nhẫn mà nhanh nhẹn. Mệnh lệnh bọn họ lui lại thanh âm đồng dạng to lớn vang dội mà nghiêm khắc. Đại khái một giờ thời gian, từng luồng thật lớn năng lượng từ này thôn xóm chung ra bên ngoài mở rộng. Đừng quên đây chính là tấn chức đến bốn ngũ cấp dị năng năng lượng. Giống nhau biến dị thú hoặc là tang thi đang tới gần thời điểm tốt xấu cũng muốn ước lượng hạ chúng. Nó chính mình năng lực. Thất bát cấp biến dị thú hoặc là tang thi ở chỗ này nhất định không có. Nhưng nếu là ở núi non bên trong liền khó nói. Nếu Bạch Linh đoán không tồi nói. Phía trước kia núi non trung dựng dục kia viên thủy lục sắc trái cây dây đằng. Đối năng lượng bùng nổ là có nhất định hấp thu tác dụng. Cho nên ở nơi đó tấn chức chính là mới sẽ không nhanh như vậy bị mặt khác biến dị thú hoặc là tang. Thi phát hiện, sau lại sở hữu dây đằng đều khô héo, mới đưa tới kia chỉ tứ giai biến dị heo. Cúi đầu nhìn nằm ở trên giường cùng y mà miên một lớn một nhỏ hai người. Bạch San kia như hài tử giống nhau ngủ nhan, coi trọng ngủ thật sự thơm ngọt. Bạch Linh khóe miệng nhịn không được hơi hơi kiều lên, kia viên trầm trọng tâm, nhẹ nhàng vô cùng, kỳ thật bất luận cái gì sự tình đều không thắng nổi bọn họ còn hảo hảo tồn tại. Ngay sau đó đứng ở cửa sổ bên cạnh, nhắm mắt lại tiếp tục tiến vào chính mình thức hải chung, rèn luyện lên. Xa ở cái này núi non hơn ngàn dặm ở ngoài một cái giống như căn cứ vọng đô tiểu căn cứ chung. Một cái ăn mặc áo da trung niên nam tử lấy lòng đứng ở một cái ăn mặc áo ngụy trang quân trang. Anh tư táp sảng, mỹ lệ như hoa hồng giống nhau nữ tử bên người. Dọc theo một cái gồ ghề lồi lõm đường xi măng. Hướng di động phương tiện hoàn bị giống như biệt thự giống nhau phòng ở mà đi. Ở cái này căn cứ bên ngoài đồng dạng có thể nhìn đến cao lớn hàng rào kiến tạo tường vây. Ôn tiểu thư, chính là nơi này, ngài nếu là có cái gì phân phó cứ việc nói cho tại hạ. Kia trung niên nam tử còn chưa bước vào kia biệt thự chung. đã bị một cái dáng người thon dài gầy ốm, mặt trắng như tuyết nam tử ngăn cản. Tiểu thư yêu cầu nghỉ ngơi, thỉnh ngươi rời đi. Hưu Phong mặt vô biểu tình nói. Hảo hảo hảo, kia trung niên nam tử nói xong còn nhịn không được đối với kia lên lầu biến mất thân. Ảnh lớn tiếng nói, tiểu thư, có chuyện gì nhớ rõ phân phó ta. Ngoặc kép, hết chương.